Kệ pháp cú số 126, tích trưởng lão Tý Xá và anh Thợ Ngọc. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Kệ pháp cú số 126 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới trưởng lão Tý Xá và anh Thợ Ngọc là người hộ độ của trưởng lão. Thì tương truyền là vị trưởng lão này thường xuyên đến thọ thực suốt 12 năm trong gia đình của một anh Thợ Ngọc. Trong gia đình này thì cả hai vợ chồng anh Thợ Ngọc đều chăm lo, phụng sự cho trưởng lão như là cha mẹ ruột của trưởng lão vậy. Thế nhưng một hôm anh Thợ Ngọc này đang ngồi xác thịt trước mặt trưởng lão Tý Xá, thì bỗng nhiên có sứ giả của vua Pasenadi, tức là vua Ba Tư Nặc, phái đến trao cho anh ta một viên bảo ngọc và nói rằng: anh hãy làm cái viên ngọc này và soi cái lỗ, để mà soi lỗ vào trong cái hòn ngọc này để đeo đó, rồi đem dâng lại cho đức vua. Anh Thợ Ngọc tay lúc này đang dính máu, mới nhận cái viên ngọc rồi đặt tạm lên cái nắp hộp. Rồi anh vào trong nhà anh rửa tay. Thì trong nhà của anh này có nuôi một con thiên nga, tức là con ngỗng trời. Khi nó nhìn thấy cái viên ngọc có dính máu thì nó mới tưởng là cục thịt, thế là nó mới mổ, nó nuốt cái viên ngọc vào trong bụng. Và trưởng lão nhìn thấy cái cảnh đó. Khi anh Thợ Ngọc trở ra mà không thấy viên ngọc, mới đi hỏi khắp trong nhà từ vợ đến con trai và con cái là có ai lấy viên ngọc không, thì tất cả đều nói là không, họ không lấy. Nghe như vậy anh Thợ Ngọc mới nghĩ là nếu vậy là chỉ còn ở trưởng lão này lấy với ông ai khác. Thì anh mới nói với vợ là chắc là trưởng lão lấy viên ngọc của anh. Cái người vợ mới nói: anh đừng nghĩ như vậy, mấy lâu nay chúng ta đều thấy trưởng lão không hề phạm một cái tội lỗi không phạm giới gì hết, không lẽ nào là trưởng lão lại lấy viên ngọc? Không có đâu. Anh Thợ Ngọc mới hỏi trưởng lão: bạch ngài, viên ngọc của con để trong chỗ này ngài đã cất đi đúng không? Này ông Việt Nam, ta không có lấy cất. Bạch ngài, ở đây không có ai khác ngoài ngài ra thì còn ai lấy, xin ngài hãy trao trả viên ngọc lại cho con. Rồi anh Thợ Ngọc lại vào bàn với vợ một lần nữa. Cái vị trưởng lão này đang cất viên ngọc của anh phải tra khảo ông ta để lấy lại ngọc mới được. Rồi anh đừng làm vậy, thà là chúng ta chịu làm nô lệ, chịu cho đức vua trách phạt thì còn hơn. Anh đừng có nói như vậy với trưởng lão. Anh Thợ Ngọc nói: bây giờ cho dù cả nhà chúng ta có đồng ý đi làm nô lệ thì cũng không đủ tiền để mà đền lại đức ngọc viên ngọc cho đức vua. Thế là anh ta mới lấy dây quấn niềng cái đầu của trưởng lão lại và lấy gậy đánh vào đầu trưởng lão. Thì để mà tra khảo bắt trưởng ngọc, trưởng lão khai ra là để viên ngọc ở đâu. Thế là trên đầu trưởng lão là máu chảy như suối và hai mắt trưởng lão là gần lòi ra ngoài luôn. Thọ khổ quá khốc liệt như vậy thì trưởng lão mới té ngã nằm xuống đất. Con thiên nga lúc này đánh hơi thấy mùi máu mới chạy đến uống máu của trưởng lão. Đang sẵn là giận trưởng lão, anh Thợ Ngọc mới hét lên: con mày nữa, mày đứng đây làm gì đây? Rồi anh ta lấy chân đá con thiên nga văng đi. Nhưng mà không ngờ là chỉ với một đá của anh thôi thì con thiên nga là văng vô tường chết ngay, nằm thẳng cẳng. Trưởng lão nhìn thấy vậy mới nói rằng: này Thiện Nam, khi nãy con thiên nga này đã nuốt viên ngọc, vì nó chưa chết, ta sợ anh sẽ mổ bụng nó lấy viên ngọc, cho nên ta thà chịu chết chứ không nói cho anh biết chuyện này. Người Thợ Ngọc mới mổ bụng con thiên nga ra thì thấy được viên ngọc. Thế là người Thợ Ngọc mới run bắn lên, tâm thần hoảng hốt, quỳ mọp xuống chân trưởng lão xin sám hối: bạch ngài, xin ngài hãy xá tội cho con, chỉ vì con mù quáng lỡ xúc phạm tới ngài. Này Thiện Nam, anh không có tội mà ta cũng không có tội, đây chẳng qua là nghiệp trong quá khứ, trong vòng luân hồi, ta tha thứ cho anh. Bạch ngài, nếu ngài tha thứ tội cho con thì con xin thỉnh ngài vẫn đến nhà con để thọ bát. Này Thiện Nam, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ đi vào trong mái nhà của bất kỳ ai khác nữa. Quả thật vì đi vào nhà của người ta cho nên mới có phát sanh thọ khổ này đây. Từ nay về sau, nếu ta còn khỏe, chân còn đi được, thì ta sẽ chỉ đứng đến trước cửa nhà để thọ bát mà thôi. Nói rồi chữ lão nguyện giữ hạnh đầu đà bằng bài kệ này: cơm đã nấu để cho người tịnh sĩ, mỗi nhà một ít, người này người kia, ta sẽ chi đi trì bình khất thực vì chân ta có sức khỏe. Vị trưởng lão vì bị đánh cho đến mang bệnh, cho nên không lâu sau thì ngài nhập niết bàn. Con Thiên Nga bị chết mới tái sanh vào bào thai của vợ của viên Thợ Ngọc, của cái của người vợ của người Thợ Ngọc. Còn người Thợ Ngọc sau khi bị chết thì bị đọa về địa ngục, còn vợ anh ta sau khi chết thì được thọ sanh về thiên giới nhờ lúc trước có tâm dịu hiền đối với trưởng lão. Các tỳ khưu bạch hỏi Đức Bổn Sư về cảnh giới tái sanh của nhân vật trên đây. Rồi bố Đức Bổn Sư đáp: này các tỳ khưu, một số đi đầu thai vào cõi nhân giới, tức là đầu thai trở lại làm người, một số thì bị đọa xuống địa ngục, tức là do đã làm điều ác, còn một số người làm thiện thì được lên tái sanh lên thiên đàng, còn những bậc vô lậu, tức là những bậc không còn ô nhiễm, thì được chứng vô dư niết bàn. Nói rồi ngài thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ ngôn này: một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Cuối thời pháp thì nhiều vị tỳ khưu đắc được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Kẻ nào làm ác thì phải tái sanh địa ngục, người làm thiện thì được tái sanh lên thiên giới, còn bậc vô lậu, tức là bậc không còn ô nhiễm, chứng được A-la-hán thì đắc được niết bàn.